Siêu cấp gen, chương 426. U Minh Chi Nhãn, góc truyện audio.com. U Minh Chi Nhãn, tại Minh Đô, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, tiểu đội tinh anh toàn lực ra tay, mấy người Trần Phong ở một bên phụ trợ, nhưng mà cho dù lực lượng của người trung niên đại giảm, bọn hắn cũng không cách nào chống lại. Phốc, Trần Phong sơ sẩy một chút liền bị đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Cẩn thận, mấy người Vương Thuần vội vàng trở về. Đội trưởng tiểu đội tinh anh nhíu mày. Quá yếu, cái tên này mặc dù là người bên cạnh của hồn tiền bối, mặc dù có được một loại năng lực đặc thù nào đó thế nhưng thực lực của bản thân lại quá yếu. Đi theo đám người bọn hắn chiến đấu, chỉ làm vướng víu thêm mà thôi. Các ngươi đợi ở đằng sau là được, chuyện ở đây cứ giao cho chúng ta. Đội trưởng tiểu đội tinh anh lãnh đạm nói, được, ta đã phái người thông chi hồn tiền bối, rất nhanh sẽ chạy tới. Trần Phong trầm giọng nói, được, đội trưởng tiểu đội tinh anh lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Phong giả bộ như hết sức yếu ớt nói với Vương Thuần. Dìu ta đi đến gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Mấy người tiến vào, Từ Phi kéo ra một con biến dị thú to lớn đã bị đánh cho hôn mê. Kích thước rất lớn a. Trần Phong ngạc nhiên, hắc hắc, đây là con tử sư còn sống cuối cùng trong khi chiến đấu với đại quân xương khô, cũng là con mạnh nhất, bị ta đánh bất tỉnh kéo đến đây. Từ Phi đắc ý nói, ừm, vậy thì tốt. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Phốc, hắn tùy tiện chém chết con tử sư thủ lĩnh này, thu lấy tinh huyết, hắn đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Mục đích lúc đầu tới nơi này cũng vẻn vẹn vì một giọt tinh huyết tử sư mà thôi. Ai biết được sẽ bị cuốn vào bên trong loại chuyện như thế này. Trước mắt bọn hắn ngụy trang thành thành viên của tổ chức thần bí nhìn như an toàn, thế nhưng trên thực tế cũng là nguy hiểm tầng tầng, vô luận là phương nào chiến thắng. Bọn hắn cũng đều có thể chết ở chỗ này. Trần Phong nhất định phải trở nên mạnh hơn. Dung hợp, đột phá, xoạt, Trần Phong quả quyết bắt đầu chế tác gen, phong bế khí tức, Vương Thuần thấp giọng nói, ừm, thần y khẽ gật đầu, O, N, G có một màn ánh sáng nhàn nhạt tản ra, đây là năng lực đặc thù đặc hữu của thần y, năng lực che giấu đến từ dị giới, khiến cho mấy người Trần Phong ẩn giấu khỏi cảm ứng tinh thần của những người khác. Không có ai có thể phá. Bên ngoài, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, bọn hắn không biết được Trần Phong mới vừa rồi bị thương nặng rời đi, đang lặng yên không tiếng động bắt đầu chế tác gen. 200 điểm giá trị may mắn, Trần Phong liếc nhìn, đủ, hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, bắt đầu cải thiện cách điều chế. Xoạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái siêu chiều, đối với việc cải thiện cách điều chế này, hắn đã sớm chuẩn bị xong đủ loại tài liệu. Tài liệu gen, công thức gen, rất nhanh, trạng thái siêu chiều kết thúc, giá trị may mắn tiêu hao, cách điều chế đã được hoàn thiện. Đây nguyên bản là một loại gen năng lực cấp C rất mạnh, sau khi được Trần Phong cải thiện cách điều chế đã hoàn toàn thay đổi, về phần hiệu quả như thế nào? Chỉ có sau khi chế tác ra thuốc thử gen mới biết được. Như thế chỉ sợ là không được, Vương Thuần có chút bận tâm, ngay ở trước mặt kẻ địch chế tác gen quá phách lối. Cho dù có thần y phong tỏa khí tức cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm. gocchuyenaudio.com, được quá lâu, một khi bị phát hiện, ta chỉ có thể chống đỡ được 10 phút đồng hồ, thần y nhăn nhăn cái mũi nhỏ, 10 phút đồng hồ, Vương Thuần thấp giọng nói, hắn không biết tại sao Trần Phong phải chế tác gen vào thời điểm này. Thế nhưng, nhất định phải nhanh a, Vương Thuần lo lắng, mà vào lúc này, Trần Phong đã bắt đầu chế tác gen. Quá trình chế tác gen, hắn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì quầng sáng may mắn tồn tại, đối với hắn mà nói, cái gọi là thuật chế tác gen đã sớm trở thành một con át chủ bài đặc thù. Tìm kiếm gen, tiêu hao một giá trị may mắn, tiêu tốn thời gian 3 giây. Kích hoạt gen, tiêu hao một giá trị may mắn, tiêu tốn thời gian 3 giây. Dùng hợp gen, tiêu hao một giá trị may mắn, tiêu tốn thời gian 3 giây. Đóng gói, 1 giây. Trước sau cũng chỉ có 10 giây đồng hồ, Trần Phong đã hoàn thành. Xong, Trần Phong sờ bình thuốc thử gen trong tay. Hoàn thành, Vương Thuần lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ừm, Trần Phong gật gật đầu. Đã vất vả cho thần y cô nương. Thần y, 10 giây đồng hồ, chế tác xong thuốc thử dung hợp gen cấp C. Bọn họ cũng đều biết Trần Phong là thiên tài trong phương diện chế tác gen, thế nhưng chỉ cần 10 giây liền có thể hoàn thành, có phải hay không là có chút quá mức yêu nghiệt. Mấy người đều có chút phát mộng. Trần Phong cũng không để ý đến bọn hắn, sau khi chế tác hoàn thành, liền chăm chú quan sát bình thuốc thử gen trên tay. Xoạt, quét hình gen, thuốc thử gen tử sư biến dị, đẳng cấp, cấp C, độ khó, 5 tinh, loại hình, thuốc thử dung hợp, hiệu quả, thu hoạch được gen năng lực minh thị, tác dụng, mở ra U Minh Chi Nhãn, có khả năng phân giải cấu trúc năng lượng của đối phương, khóa chặt nhược điểm chí mạng của đối phương. thời gian khóa chặt càng dài, vào thời điểm công kích uy năng sẽ được tăng cường càng mạnh. Căn cứ theo thực lực chênh lệch giữa hai bên, thời gian khóa chặt nhanh hay chậm sẽ có sự khác biệt. Đóng ngoặc đơn, tổ hợp, tạm thời chưa có, khóa chặt, con mắt của Trần Phong đột nhiên trợn to, nếu như hắn nhớ không lầm, U Minh Chi nhãn nguyên bản chỉ có thể tăng cường uy năng 10 lần khi công kích vào nhược điểm chí mạng. Mà bây giờ, đã biến thành thời gian khóa chặt càng dài, uy năng tăng cường sẽ càng mạnh. Gấp 10 lần, không, sau khi biến dị U Minh Chi nhãn đã không còn hạn chế gấp 10 lần nữa. Mà đã hoàn toàn lột xác thành một cái kỹ năng khác. Trên lý luận, nếu như có đầy đủ năng lượng cùng với thời gian, Trần Phong có thể miểu sát hết thảy. O-O-N-G Trần Phong lặng yên không một tiếng động hoàn thành dung hợp, vào thời điểm hắn mở mắt ra, thế giới trước mắt dường như đã thay đổi, toàn bộ thế giới dường như ở trong tích tắc liền rơi vào trong bóng tối, chỉ có từng vòng sáng màu đỏ không ngừng xoay tròn trên người của mọi người trước mắt, không ngừng ngưng kết, đây là U Minh Chi nhãn khóa chặt nhược điểm chí mạng. Ở đây, là thế giới của U Minh Chi nhãn. Bỗng nhiên, ở trước mắt có một đạo thân ảnh lóe lên, những người bị Trần Phong khóa chặt bỗng nhiên thiếu mất một người. A, Trần Phong hơi kinh ngạc, O-O-N-G trước mắt có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, trong bóng tối, hắn phát hiện ra được một bóng người màu đỏ. Là người nào? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái, nơi này chính là thế giới U Minh Chi nhãn, là thế giới tinh thần đặc thù thuộc về chính hắn, làm sao lại có thể có người tiến vào nơi đây? Cái bộ dáng kia, là nàng, thần sắc, góc truyện audio.com, của Trần Phong cứng lại, xoạt, ánh sáng lóe lên, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ hàn quang bao phủ lấy hắn, đó là lực lượng thuộc về Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhân vật thứ ba do Vương Thuần Triệu hoán ra, nhân vật phản diện mạnh nhất trong cuốn truyện tranh Thủy Tinh Cung, cách chương.